Ở Cựu Thần Du Hí Trung sắm vai NPC, vô hạn, tác giả, Mộc Hề Tinh Đình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 81, trang 81. Một ít nguyên bản bị ma khuyển kinh sợ quý tộc như là rốt cuộc ý thức được Sauron 13 quận nô. Lệ chế hủy bỏ công văn sẽ đối bọn họ sinh hoạt tạo thành cái gì ảnh hưởng, dẫn đầu ra tiếng quý. Tộc là cái xưa nay ái ỷ vào tuổi giáo huấn người lão cũ kỹ, hắn tuổi tác không nhỏ. Tôn tử đều sắp tiến vào xã giao tràng. Ngày thường ngay cả Bạch Kim công tước đều không quá sẽ phản bác hắn, nói chủ yếu là cảm thấy không cần phải, Brow bá tước. So với cái này, Lục Ngữ Nông ánh mắt đạm mạc, chỉ là một tay nhẹ nhàng vuốt ve ma khuyển đầu. Ma khuyển hốc mắt lửa cháy thế nhưng như là mềm mại ấm áp hương hoa. Không có thương tổn đến nàng tế bạch ngón tay mảy may. Ngài vẫn là lo lắng ngài kia không? Học vấn không nghề nghiệp tôn tử có hay không khả năng bước vào vương cung nửa bước đi? Cái gì? Lão quý tộc không thể tin tưởng mà môi run rẩy. Đây là một cái vãn bối. Là một vị thục nữ nên nói sao? Ngoặc kép, thật hẳn là làm Bạch Kim công tước đến xem hiện tại trường hợp này biến thành cái dạng gì. Hắn những lời này như là rốt cuộc đánh thức sụi lơ trên mặt đất Andrew DeVoe. Người sau một cái giật mình, run giọng nói, đối, phụ thân đâu, Lilith người đối phụ thân làm cái gì? Mọi người rốt cuộc bừng tỉnh, đã xảy ra như vậy đại sự. Quốc vương cùng Bạch Kim công tước thế nhưng đều không có xuất hiện, trên đài cao Lilith ánh mắt. Lạnh lẽo mà cùng Andrew đối diện, nàng mặt vô biểu tình trầm mặc giống như là cái gì đáng sợ chân. Tướng dự triệu, lúc này ngay cả tỉnh táo nhất quý tộc đều phải nhịn không được sắc mặt đột biến, mà liền tại đây. Loại cảm xúc ấp ủ đến đỉnh phong, cơ hồ tất cả mọi người muốn nhịn không được thời điểm. Tóc vàng mắt xanh quý tộc tiểu thư đột nhiên thực nhẹ nhàng mà cười một tiếng, như thế nào đều như. Vậy nghiêm túc, các vị nữ sĩ các tiên sinh, chỉ là này tươi cười ở trên mặt nàng vết máu phát gian huyết điểm làm nổi bật hạ có vẻ dị thường. Quỷ dị, lệnh người không dám ra tiếng trả lời, phụ thân ta cùng vương thúc đều êm đẹp mà ở phòng nghị sự. Thương lượng còn thừa công văn đâu, chỉ là hiện tại. Tiệc tối đã kết thúc, chư vị vẫn là sớm một chút về nhà nghỉ ngơi đi thôi. Hy vọng các vị đêm nay có thể ngủ ngon, Lilith như là chán ghét lại cùng các quý tộc chu toàn. Xoay người nhẹ nhàng vẫy vẫy tay, rốt cuộc ngày mai mới là hoàn toàn mới một ngày, mà khuyển cùng. Thủ vệ động tác nhanh chóng khinh gần ở đây cả trai lẫn gái, ở vũ lực uy hiếp hạ. Các quý tộc không thể không rời đi đại sảnh, hướng vương cung ngoại hành lang đi đến, bọn họ đỗ ở bên ngoài xe ngựa rất lớn một bộ phận đều bị. Tối nay chiến đấu kinh động, không biết chạy tới phương nào, nếu là làm này đàn sống trong nhung lụa thượng đẳng người chính mình. Đi trở về phủ đệ, sợ là phải đi đến hai chân đều sưng khởi, nhưng không có người ở ngay lúc này đưa ra dị nghị, các. Người chơi muốn nói chuyện, nhưng đi ngang qua bọn họ ma khuyển như là còn nhớ rõ bọn họ khí vị hoặc là nói bọn họ từ già. Arthur trên người lây dính tới mùi thơm lạ lùng quá hấp dẫn ma khuyển trong cổ họng phát ra khó. Nhịn gào giống thanh, bị Lilith quát bảo ngưng lại chủ, vài vị đường xa mà đến bằng hữu. Ta ở vương cung nội vì các ngươi chuẩn bị phòng, còn thỉnh trước hào hào nghỉ ngơi một đêm. Lilith lúc này nghiễm nhiên là một bộ chủ nhân tư. Thái, cùng với phó quan tiên sinh, xin theo ta đến đây đi. Ta tưởng Arthur đang ở chờ ngươi. Đi theo Lilith cùng thị vệ trưởng phía sau. Người da đen phó quan biểu tình cơ hồ giống muốn chịu chết. Hắn đương nhiên là biết nhà giam. Arthur, không phải thật Arthur. Hắn thậm chí là khởi nghĩa quân số lượng không nhiều lắm. Biết Lilith DeVoe tiểu thư đối quan chỉ huy cũng không có kia phương diện ý tứ người, cũng bởi. Vậy, đương hắn thấy chân chính khống chế ma khuyển, Hơn nữa chính Đại Quang Minh xuất hiện ở trước mặt mọi người, người là Lilith thời điểm. Hắn trong lòng dự cảm bất tường bị phóng đại tới rồi cao nhất phong, phó quan đã làm tốt, chính mình. Đi vào đi sẽ thấy một tái bị khống chế quan chỉ huy, hơn nữa chính mình rất có thể cũng muốn chôn vùi tại đây trong vương cung, chuẩn bị, đương thấy Arthur êm đẹp ngồi ở nhung tơ trên ghế. Biểu tình hoảng hốt nhưng hành động tự do mà nhìn về phía hắn khi phó quan trong lòng mê hoặc cơ hồ muốn đem hắn lấp đầy, quan chỉ huy. Phó quan không có đi quản té xỉu ở trong góc quốc vương. Ngài trên tay cầm chính là cái gì? Đó là một quyển tấm da dê. Tựa như thị vệ ở trong đại sảnh hướng mọi người triển lãm Sauron 13 quận nô lệ chế. Hủy bỏ công văn như vậy tấm da dê, nhưng mặt trên chữ viết càng đoàn một ít. Đồng dạng cái màu đỏ tươi dấu si. Này đại biểu đây là một phong chính thức công văn. Arthur đem tấm da dê đưa cho phó quan. Phó quan triển khai vừa thấy, Arthur Sheffield hầu tước, thẳng tắp đâm vào mi mắt, này không phải chúng ta lúc ban đầu mục đích, tuy rằng so với hắn vừa mới thiết tưởng cảnh tượng muốn hảo đến nhiều. Đáng chết hắn ở may mắn cái gì? Ngài còn có cái gì nghi vấn sao? Phó quan tiên sinh, Lilith tươi cười đoan trang mà ngồi ở bên kia trên ghế. Mà ở bọn họ trung gian tắc ngồi đang ở yêu nhã uống trà phỏng việc Phật không liên quan mình. Adonis, nếu ngài là lo lắng này phong công văn cuối cùng ký tên hữu hiệu tính. Này phong công văn cuối cùng tựa như phía trước kia phong công văn giống nhau. Đều thiêm Lilith đi vào hưu tên, Lilith ngữ khí nhẹ nhàng bâng quơ thả đương nhiên. Ai đều biết kia thoái vị chiếu thư thượng sẽ viết tên ai. Nếu ngài là lo lắng chư vị tham dự cách mạng đồng bào, chờ nô lệ chế hủy bỏ công văn thực thi, tất cả mọi người có thể đạt được chính mình tài sản, nhân quyền, tự do, phó quan như là bị bóp lấy cổ vịt giống nhau. Hơi hơi hé miệng, nói không nên lời nói, Lilith quay đầu nhìn về phía Arthur. Phó quan tiên sinh thoạt nhìn cũng không như thế nào cao hứng đâu. Đây là chúng ta cộng đồng vĩ đại lý tưởng, chẳng lẽ người cũng không vì này mà cao hứng sao? Thân ái Arthur. Arthur lại không có trả lời nàng vấn đề. Ngoặc kép, người từ lúc bắt đầu chính là như vậy tính toán sao? Lilith lại không thèm để ý hắn uyển chuyển, trực tiếp xé rách bọn họ chi gian đã từng ôn nhu. Ngươi nói vương vị Sauron thành vốn là từ Divor Hill gia tộc thành lập, vô luận từ phương diện kia tới nói, ta đều so ngươi càng thích hợp ngồi trên vị trí này. Hết chương.